Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 100, Thiên tử chi nộ. Góc truyện audio.com. Mọi người click hoặc ủng hộ mình nha. Chỉ cần bấm tôi không phải robot. GT, chờ 3 giây. GT, get link là xong. Cảm ơn mọi người. Editor, Luna Hoang. Đàm Hạo Uyên trầm ngâm chỉ chốc lát. Lại hỏi, nàng gặp qua, không sai, Mộ Tiêu Thư thốt ra. Lúc nào, lúc này Cố Viễn đã đem đầu thấp đến càng thấp, Mộ Tiêu Thư tựa hồ còn không có phát hiện xuất hiện ở đâu. Cố Viễn quen thuộc Đàm Hạo Uyên rất rõ ràng. Đàm Hạo Uyên nổi giận, ngay sau khi rời khỏi, ở trong cung của Liễu Phi nương nương. Liễu Phi, hảo, bổn vương nhớ kỹ, lần trước Mộ Tiêu Thư bị hạ độc, đã là ngầm chịu đựng. Không có cách nào khác cùng người nói. Thứ nhất nàng không có trúng độc. Thứ hai trước nàng đến cung của Hoàng hậu. Lại đến chỗ Liễu Phi. Hơn nữa hai cái địa phương đều ăn uống. Nếu như chuyện này nháo lên, liền nhất định sẽ dính dáng đến Hoàng hậu. Vậy sinh ra phiền phức. Ta đoán, vị công chúa kia lập tức sắp áp dụng hành động. Chúng ta chờ xem đi. Ngay khi Nam Minh Châu rời đi không lâu, công công Lưu Như Phúc mang theo thánh dụ vội vã rời cung. Đi tới vương phủ, hoàng thượng có lệnh, để Lân Vương tức khắc ly khai vương phủ tiến cung tị hòa. Đợi được sự tình dẹp loạn, điều tra rõ chân tướng mới trở về. Động tác của Nam Minh Châu quả nhiên rất nhanh, lập tức đi ngay tìm hoàng thượng. Bằng không một chuyện tình phát sinh tại hẻm nhỏ, dù cho kinh thiên động địa như thế nào đi nữa, cũng không đến mức nhanh như vậy kinh động hoàng thượng. Đàm Hạo Uyên đối với phương thức xử lý này không có ý kiến. Nhưng hắn đối với Lưu Công Công rất có thành kiến. Lưu Công Công, bổn vương xuất môn cũng không cần tự có hộ vệ vương phủ hộ tống. Không nhọc ngươi mang theo nhiều cấm quân đến đây như vậy đi. Lưu Như Phúc không một mình tới. Hắn còn dẫn theo số cấm quân khả quan. Ở Bắc Phọng, đây là một chi quân đội lệ thuộc Hoàng đế, do Hoàng đế trực tiếp thống lĩnh, phụ trách nội ngoại cung đình cùng với phòng thủ kinh thành. Đàm Hạo Uyên bất quá là xuất môn một chuyến, đâu cần dùng tới những người này. Chính hắn có người, Lưu Như Phúc thở dài nói, không dối gạt vương gia, việc này là có duyên cớ. Hoàng thượng xác thật tin tức xong, trong vương phủ đã có người nhiễm thiên hoa. Vì để tránh cho tình hình bệnh dịch truyền bá, lúc này mới xuất hạ sách này, thỉnh vương gia thông cảm khổ tâm của hoàng thượng. Quả thật, hoàng thượng khổ tâm là không thể không thông cảm. Đàm Hạo Uyên nheo mắt lại vấn, trong Lân Vương phủ, người phương nào nhiễm thiên hoa? Bất quá là một hồi trò khôi hài ở cửa, ngoại nhân nghe nhầm đồn bậy thì thôi. Thế nào còn có người truyền lời đồn đến trong lỗ tai của phụ hoàng? Lưu Công Công, thỉnh nói cho bổn vương người kia là ai. Bổn vương trái lại muốn gặp hắn một lần. Vương gia bớt giận, việc này liền biết thật giả. Còn thỉnh vương gia phối hợp, hoàng thượng còn ở trong cung chờ tin tức của lão nô. Lưu Như Phúc nói xong, đem một phong thư giao trên tay của Đàm Hạo Uyên. Đó là hoàng đế tự tay ký tên. Lục soát vương phủ không phải là việc nhỏ, nhưng hoàng thượng muốn tra, nhất định phải tra. Đàm Hạo Uyên không cần phải nhiều lời nữa, chỉ nói cần chuẩn bị một chút. Lưu Như Phúc nói đó là khẳng định, chính là tốt nhất phải nhanh một chút, đợi càng lâu càng nguy hiểm. Không lâu sau, Đàm Hạo Uyên liền chuẩn bị xong, do hộ vệ của vương phủ hộ tống, hướng hoàng cung đi. Lưu Như Phúc bắt đầu răn dạy thống lĩnh cấm vệ quân. Đây là Lân Vương phủ, tuy nói là cha người, nhưng phải cần cẩn thận. Không thể động một phần bên trong dù chỉ là nhỏ nhất. Minh bạch ý tứ của bổn công công không? Thống lĩnh gật đầu, hắn chỉ là một trong hơn 10 thống lĩnh. Cấp trên còn có mấy cái quan đè nặng, mà vị Lưu Công Công này, tuy rằng thân là công công, cũng là người thân cận nhất bên người hoàng đế. Thậm chí ngay cả bất kỳ một phi tần nào, cũng không bằng hắn làm bạn hoàng đế thời gian dài. Vừa bắt đầu tuân hoàng thượng chi mệnh lục soát vương phủ. Người bên kia vào cung rồi. Đàm Hạo Uyên bị dẫn đến trước mặt của hoàng đế Đàm Diệu Thành. Ở đây không chỉ là một mình hắn, còn có Nam Minh Châu. Đàm Hạo Uyên gặp qua Đàm Diệu Thành, hờ hững đối với Nam Minh Châu. Nam Minh Châu thấy hắn trái lại thật cao hứng, tựa hồ cuối cùng là yên tâm. Hoàng thượng, thấy Lân Vương bình an vô sự, thật sự là chuyện tình không thể tốt hơn. Đàm Diệu Thành cười ha hà, nói, Hoàng Nhi, còn không mau tạ ơn công chúa quan tâm, nếu không có nàng sớm phát hiện dị dạng, trẫm còn bị mông tại cổ lý. Hoàng thượng mang cười trên mặt, nhưng trong mắt lại không có, lời hắn nói càng không có, nếu nói dị dạng là chỉ cái gì, bị mông tại cổ lý là ai? Hoàng thượng một câu nói giấu giếm nhiều ý tứ như vậy, để Đàm Hạo Uyên một trận khó chịu. Phụ hoàng, nhi thần không hiểu, Lân Vương phủ cũng không có bất cứ dị thường nào. Lại thế nào mông tại cổ lý nói đến? Lúc này hoàng đế đến cười cũng không cười. Hắn nghiêm mặt, khiển trách, lão thất, trẫm chưa bao giờ biết. Ngươi đúng là người hành động theo cảm tình như vậy. Nhi thần ngu muội, thỉnh phụ hoàng minh thị. Còn cùng trẫm trang, Đàm Diệu Thành hiển nhiên là nổi giận. Phẫn nộ quát, ngươi vì một nữ nhân, đến an nguy tự thân. Đến của trẫm, thậm chí là an nguy của toàn bộ Bắc Vọng cũng không để ý sao. Luna, nói qua nói là cũng là vì mình. Đây thật là một mũ thật lớn. Cứ như vậy đội lên trên đầu Đàm Hạo Uyên. Đàm Hạo Uyên, chớ nếu nói đến ai khác, khiếp sợ nhất là thuộc bản thân Đàm Hạo Uyên. Hắn thế nào không biết, hắn lúc nào làm chuyện hại nước hại dân bực này. Ánh mắt của Đàm Hạo Uyên liếc mắt Nam Minh Châu bên kia một cái. Nữ nhân này thật đúng là có chút thủ đoạn. Nam Minh Châu tiến đến bên người của Đàm Diệu Thành nói. Hoàng thượng bớt giận, hiện tại tai họa còn chưa tạo thành. Người cũng đừng quá mức trách tội Lân Vương. Công chúa chớ thay hắn nói. Trẫm chưa bao giờ có nhi tử không tiền đồ như vậy. Quả thực phước sạch mặt của Bắc Vọng. Trong lòng Đàm Hạo Uyên cười nhạt. Nháo đến như vậy à. Hắn vẫn, phụ hoàng, nhi thần nếu là có sai, nhất định sẽ sửa, thỉnh phụ hoàng minh thị. Đàm Diệu Thành cũng là thật nhanh bị Đàm Hạo Uyên làm khí nổ. Lúc này, hắn cùng bản thân pha trò. Lúc đầu ngươi muốn thú Mộ Gia chi nữ báo ân, trẫm không có phản đối. Hôm nay xem ra, đó là một quyết định trẫm sai nhất. Quyết định này để trẫm đều nhanh không biết nhi tử này rồi. Đế vương từng có, canh cai cải chi. Trẫm quyết định, thu hồi từ hôn của đối với ngươi cùng Mộ Gia nhị tiểu thư. Lời này vừa ra, trên mặt của Nam Minh Châu dần hiện ra vui sướng khó nén. Không uổng phí nàng hao tổn tâm cơ, thận trọng, rốt cục vẫn phải để cho nàng đạt thành mục đích. Hôn này vừa lui, sẽ lại không có đạo lý định thân lần nữa. Bởi vì bộ mặt của hoàng gia không cho lăn qua lăn lại như vậy. Nói cách khác, Mộ Tiêu Thư cũng không có cơ hội trở thành Lân Vương Phi nữa. Bây giờ thật muốn nhìn nét mặt của nữ nhân kia một chút à. Nàng có thể hay không trong cơn giận dữ, có thể hay không thương tâm gần chết. Nam Minh Châu tưởng tượng thấy đây hết thảy, chợt nghe thấy hoàng đế cho người bút mực hầu hạ. Nàng nhất thời vui vẻ, liền mau toại tự đề cử mình. Hoàng thượng, để Minh Châu mài mực cho ngươi một hồi thế nào? Minh Châu đi tới Bắc Vọng, vốn là muốn xúc tiến giao hảo của hai nước, coi như là thành toàn tâm ý của Minh Châu. Hoàng đế nở nụ cười, nói, công chúa có lòng, đông sóc hoàng đế có ngươi một nữ nhi như thế, thực sự là hảo phúc khí, không giống Bất Tiêu Tử của trẫm này. Đàm Diệu Thành nói xong, Đàm Hạo Uyên quỳ xuống trên mặt đất, phụ hoàng, thỉnh tam tư, tiêu thư nàng vẫn chưa phạm sai lầm. Vì sao phải đối với nàng như vậy? Một khi bị nhi thần từ hôn, ở Bắc Vọng nàng còn làm sao gả cho người? Nhi thần không muốn báo ân, trái lại thành hại nàng. Hoàng đế từ trong lỗ mũi trọng trọng hừ một tiếng, đem bút trong tay ném trên mặt đất. Ngươi còn dám mở miệng, là muốn tức chết trẫm sao? Phụ hoàng, nhi thần tự nhận cũng không có làm sai chuyện gì. Không thẹn với lương tâm, nàng cũng không sai. Không nên bị đối đãi như vậy. Nam Minh Châu chen miệng nói. Vương gia, ngươi làm sao có thể cùng phụ hoàng của mình tranh luận. Vẫn là nhanh lên nhận thức sai đi. Thân là phụ tử, nào có thù gì. Đàm Diệu Thành ước chừng là bị Đàm Hạo Uyên khiến cho giận điên lên. Cứ nhiên một câu nói cũng chưa từng nói. Chỉ là trừng mắt Đàm Hạo Uyên. Đối mặt Đàm Diệu Thành, Đàm Hạo Uyên là cung kính. Thế nhưng đối Nam Minh Châu, hắn lại bất đồng, ánh mắt sắc bén của Đàm Hạo Yên nhìn Nam Minh Châu. Nói rằng, là ngươi giở trò quỷ. Việc bệnh đậu mùa vừa ra, ngươi xuất hiện ở phụ cận. Nào có trùng hợp như thế. Làm càn, hoàng đế rốt cục nhịn không được. Trẫm hôm nay cuối cùng cũng thấy rõ chân diện mục của ngươi. Phụ hoàng, xin không nên bị ngoại nhân mông tế. Trẫm hôm nay giáo huấn ngươi một chút. Ngươi không biết trời cao đất rộng. Người đến, Đàm Diệu Thành tức tới cực điểm. Mắt thấy một đám ngự tiền thị vệ tràn vào. Nam Minh Châu vội vã hòa giải. Hoàng thượng, ngươi đừng nóng giận, nếu vương gia không phục, vậy không bằng để hắn mang người tới. Nhìn hắn có dám hay không? Đàm Diệu Thành quả nhiên cười lạnh nói. Lão thất, nếu vị hôn thê của ngươi vô tội, vậy hãy để cho nàng tới gặp trẫm một mặt đi. Đàm Hạo Yên cúi đầu xác nhận. Nhi thần để cho nàng qua đây. Ngươi nói cái gì? Lửa giận của hoàng đế chẳng những không có tiêu mất, trái lại càng thêm thịnh vượng. Nàng thân nhiễm thiên hoa, ngươi còn dám để cho nàng lên điện, là hiềm trẫm sống không đủ dài. Nàng chưa từng nhiễm thiên hoa, còn dám nói dối, Minh Châu công chúa ở trong phủ ngươi tận mắt nhìn thấy. Người bán hàng rong đưa rau cũng dính vào bệnh hiểm nghèo này. Hôm nay kinh thành lòng người bàng hoàng, cũng là bởi vì ngươi xuất phát từ tư tâm, chứa chấp một nữ nhân ngã bệnh. Các ngươi hỏi tâm một chút. Đây sẽ hại bao nhiêu người? Ở Bắc Phọng, bệnh đậu mùa là không có thuốc nào cứu được. Vì vậy mà một khi có người nhiễm bệnh đậu mùa, liền phải nhanh xử lý một chút. Đối với người thường, xử lý phương thức chính là thiêu, mà có chút thế lực thì bị cách ly. Về phần Mộ Tiêu Thư cái thân phận này, mặc dù không đến mức thiêu chết, nhưng hôn ước khẳng định bị hủy. Nàng như chết cũng vậy thôi. Nếu nàng sống, nhất định phải từ hôn. Bệnh đậu mùa khỏi hẳn chính là một mặt dỗ, làm sao có thể để người như vậy gả cho vương gia? Bắc Vọng sớm có tiên lệ, các tiểu thư muốn gả cho hoàng tộc, nếu bất hạnh dính vào bệnh đậu mùa, bước đầu tiên chính là từ hôn. Trẫm nguyên tưởng rằng ngươi là vì báo ân mới chịu thú nàng. Ai biết ngươi đối với nữ nhân này yêu đến ngu muội. Dĩ nhiên đem người chứa chấp trong phủ. Đến an nguy của mình cùng an nguy của Bắc Phọng cũng không để ý, trẫm. Thực tại thay ngươi hổ thẹn, đối mặt nhất đại chỉ trích này, Đàm Hạo Yên trầm mặc, hoàng đế mắng kích động, rất mệt mỏi, chờ hắn xuyễn qua khí. Đàm Hạo Yên mới nói, phụ hoàng, nhi thần hà chí ngu dốt đến tận đây, lại làm sao sẽ làm ra chuyện tình ngu không ai bằng. Đàm Diệu Thành sửng sốt. Lời này của Đàm Hạo Yên trái lại so với bất kỳ giải thích nào càng thêm có sức thuyết phục. Chỉ cần người đầu óc bình thường một chút, sẽ không làm như vậy. Hắn là vương gia, còn có thể thiếu một nữ nhân sao? Lúc tức giận, Đàm Diệu Thành cuối cùng cũng ý thức được một điểm sai. Có thể, Đàm Hạo Yên thực sự là bị oan uổng. Nam Minh Châu thấy thế không ổn, vội vã thêm mắm thêm muối. Bổn công chúa cũng không nghĩ ra. Lân vương của Bắc Phọng đúng là người si tình như vậy. Thế nhưng tận mắt nhìn thấy, thực sự phải tin, cách chương.